Chương 399, chết oan cô nương 23. Việc này quan hệ trọng đại, lão phu nhân lập tức tìm sở hữu người phát biểu, liền bị cấm túc Sở Vân Lê cũng bị kêu đi. Thọ hỷ viện bên trong, bầu không khí so với một lần trước càng thêm ngưng trọng. Lão phu nhân ánh mắt lăng lệ đảo qua phòng bên trong đám người, dư thừa nói ta cũng không nói, dù sao các ngươi chỉ nhớ kỹ, hầu phủ nếu là mất mặt, các ngươi mặt bên trên cu nở dê không ánh sáng. Đám người nghe hấn, cũng không có người phản bác. Lão phu nhân nhìn về phía Tề thị, xính viện, chúng ta hầu phủ có lỗi với ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng quên, lúc trước ký nhi mang theo hoa thị trở về sau, ta mặc dù không thích nàng, nhưng cũng sợ võ ninh võ xương hai nhà kết thù kết toán, có thể nói hôn sự coi như thôi. Là ngươi một hai phải gả đi và ho, những năm gần đây, ngươi không thể sinh hạ hải tử. Nhưng hầu phủ từ trên xuống dưới không ai dám đối với ngươi bất kính, liền hoa thị ở trước mặt ngươi, cu nở dê bãi không dậy nổi chủ mẫu phổ. Tê thị cúi đầu, nhìn không thấy nàng biểu tình, chỉ nhìn được đến nàng cái cằm nơi ra thị tái nhợt. Đây đều là bởi vì ta cảm thấy thua thiệt ngươi. Nhưng là, ngươi đã gả đi và ho, liền không nên đối với hầu phủ bất lợi bên ngoài những lời đồn đại kia ngươi là muốn hủy hầu phủ sao. Tề thị ngẩng đầu, cau mày nói, không phải ta việc này nhằm vào hoa thị mà đến, hận nàng nhất người chỉ có ngươi, không phải ngươi là ai lão phu nhân giận dữ mắng mỏ, các ngươi cả đám đều làm ta mắt mở không phân rõ được sao. Tề thị đứng dậy, ngài là trưởng bối, nhưng cũng không thể nói xấu tại ta là hận hoa thị, nhưng này phòng bên trong còn có người muốn hận. Nàng thân thủ nhất chỉ Sở Vân Lê, nàng mới là muốn đem trong lúc này tình hợp bản đỡ ra người. Hôm trước nàng tên theo ra phả thượng bị hoa rơi. Đợi đến kinh thành bên trong tất cả mọi người biết nàng là bị đổi đi hầu phủ cô nương, muốn hay không ra phả, nàng cũng là đứng đắn đích nữ. Phía trước dù là đại dụ san bị ghi lại ra phả, nhưng không ai cảm thấy nàng là con vợ cả, đều cảm thấy nàng là ngoại thất nữ tới. Như vậy nói cu nở dê không sai. Lão phu nhân hồ nghi nhìn một chút Sở Vân Lê. Sở Vân Lê vuốt vuốt chính mình đầu ngón tay, không nhanh không chậm nói, có phải hay không đứng đắn đích nữ có cái gì quan trọng tổ mẫu đã đem ta cấm túc đã mấy ngày, công chúa phủ bên kia một chút nghĩ muốn từ hôn động tĩnh đều không có. Đều nói lấy chồng là nữ nhân lần thứ hai đầu thai, chỉ cần công chúa phủ hôn sự không biến động, ta không có vấn đề. Vì cái này hại ta nương liền càng không có thể. Xác thực, cấm túc lúc sau. Dư Phụng An cũng tới tiếp nàng một hồi, bất quá bị lao phu nhân lấy hôn kỳ không nên gặp mặt quá thường xuyên làm lý do ngăn cản trở về. Hơi chút sau khi nghe ngóng, đều biết nàng bị cấm túc chuyện, hôm qua còn hỏi danh, cầm nàng ngày sinh tháng đẻ đi, hết thể như thường. Phòng bên trong một hồi an tĩnh, Tề thị hừ lạnh, khoe khoang cái gì bất quá lại là một cái hồ mị tử mà thôi. Vốn dĩ không nhanh không chậm Sở Vân Lê bỗng nhiên đứng lên, một bàn tay liền quăng tới. Ba một tiếng, phòng bên trong người đều giật mình, lão phu nhân trước hết nhất kịp phản ứng, Phản Thiên, có trưởng bối ở đây, ngươi thế mà còn dám đối với trưởng bối động thủ. Tề thị bụng mặt, một bàn tay liền muốn đánh trở về. Sở Vân Lê lui lại một bước, nàng mắng ta hồ mị tử, đây là nàng một cái trưởng bối lời nên nói lại có, lại là một cái hồ mị tử, rõ ràng là mắng ta nương đương kim lấy hiếu trị thiên hạ, ta nương bị chửi. Ta thân là nữ nhi ha có thể làm nhìn Sở Vân Lê ngược lại không một hai phải vì hoa thị đòi cái gì công đạo. Này Tề thị bản thân đối nàng cũng không khách khí, nói gần nói xa tất cả đều là xem thường. Phủ bên trong người hầu đều biết, nhị phu nhân không thích vừa trở về đại cô nương, vụng trộm. Nói nàng không ít nói xấu. Tề thị một bàn tay thất bại, lần nữa tiến lên, lão phu nhân nổi giận, làm càn, đến lúc nào rồi còn muốn ầm ĩ Trần Ký lên tiếng nói. Cần gấp nhất vẫn là Huyền Kỳ bên kia, hắn không thể nói ra nội tình, chỉ cần hắn ngậm miệng, bên ngoài những lời đồn đại kia, cuối cùng cũng chỉ là lời đồn đại mà thôi. Việc này lão phu nhân thở dài một tiếng, tổ tôn một trận, ta tự mình đi đi. Dừng một chút, Dụ San cùng ta cùng đi. Sở Vân Lê không rõ nàng vì sao muốn mang lên chính mình, bất quá nhìn xem Trần Huyền Kỳ hình dạng cũng không tệ. Nói đi là đi, lão phu nhân trực tiếp mang theo nàng liền lên xe ngựa. Ngày hôm nay tìm mọi người nói chuyện, muốn tựa hồ chính là Trần Ký một câu nói kia. Xe ngựa bên trong một mảnh trầm mặc, đến kinh điểm báo Doãn Đại Lao bên ngoài, ma ma tiến lên cùng nha sai nói chuyện, rất nhanh, có người tự mình mang theo bọn họ đi vào. Vào nhà ngục, một cố khó nghe mùi xông vào mũi, Lao phu nhân nhíu nhíu mày, nha sai thấy, cười nói, ngục bên trong liền mùi vị kia, ngại như vậy quý nhân không quen, giống chúng ta ngửi lâu đều không cảm giác được. Cuối cùng còn làm cười hai tiếng. Hai người theo nhà tù bên cạnh đi ngang qua, khắp nơi quỷ khóc sói gào, tóc thai bù xù hạng người gì đều có. Thật nhiều người đều nằm sang đây xem náo nhiệt, thậm chí còn có người vươn tay ra nghĩ muốn tóm các nàng, bất quá bị nha sai trực tiếp một roi du tờ đi về. Rất nhanh, nha sai chỉ vào xó xỉnh bên trong một gian nhà tù, đại công tử liền tại bên trong, đại nhân không đối hắn dùng hình, chúng ta cũng biết hắn thân phận, làm chính hắn ở một gian, tuyệt đối không có người khi dễ hắn. Chỉ là đại công tử trước khi đến liền bị thương, có chút chật vật. Bên cạnh ma ma đúng lúc đưa ra một cái hầu bao, đà tạ ngươi chiếu cố. Nhà ta chủ tử nghĩ muốn đơn độc cùng đại công tử trò chuyện. Nhà sai thu hầu bao, thỏa mãn lui ra. Ma ma cu nở dê mang theo hầu hạ người lui xa đi. Trước khi đi, đưa cái hộp đựng thức ăn cho Sở Vân Lê. Sở Vân Lê tiếp nhận, lão phu nhân đã đến môn khẩu ngồi xuống, bên trong Trần Huyền Kỳ thấy được nàng. Theo xó xỉnh bên trong cỏ khô bên trên kéo một đầu tổn thương chân lộn nhào bổ nhào vào môn khẩu, vội vàng nói, tổ mẫu ngươi cứu ta đi ra ngoài có được hay không? Lão phu nhân bị nàng dọa đến lui về sau một bước, vốn là ngô y sô mờ, vừa lui hạ suýt nữa ngã sấp xuống, khó khăn ổn định thân thể, váy đã bị hắn bắt lấy, tổ mẫu, thả ta đi ra ngoài kia nữ nhân cố ý câu dẫn ta, ta không phải cố. Ý nói chính là hắn bức tử một nhà ba người chuyện. Lão phu nhân thở dài một tiếng, Huyền Kỳ A, ngươi chịu khổ. Ngữ khí nghẹn ngào, liền vành mắt đều đỏ. Trần Huyền Kỳ nằm dạp trên mặt đất ố ô khóc. Nghe được còn có động tĩnh, dương mắt liền thấy mang theo hộp cơm đến gần Sở Vân Lê. Đầu tiên là hung ác chừng nàng một chút, sau đó ánh mắt liền rơi xuống hộp cơm bên trên, rốt cuộc không rút ra được. Theo hắn vào tù tính lên, đã qua đi 20 ngày, vốn dĩ chỉ có thể nằm giường bên trên hắn. Bây giờ đều có thể chính mình xê dịch. Lão phu nhân lau con mắt, từ ái cười cười, muốn ăn cơm sao dụ san mang cho ngươi ăn ngon. Một bên nói, đã đưa tay tiếp nhận hộp cơm, đem thức ăn đem ra, theo thấp nhất nhét đi vào, bởi vì cơm giả bộ quá vẹn toàn, đi vào thời điểm còn đụng phải bảng gỗ, cơm phía trên dính không ít bụi, nhưng Trần Huyền Kỳ căn bản không để ý tới, nâng bát vùi đầu xuống gặm một cái, đũa đều không cần. Dùng tay nắm một cái đồ ăn cùng cơm cùng nhau hướng trong miệng bỏ vào. Lão phu nhân một mặt đau lòng nhìn hắn ăn, chờ hắn ăn xong, phân phó Sở Vân Lê sắp xếp gọn bát đũa, lại từ trong lòng ngực lấy ra một viên lá bùa đưa vào. Đây là tổ mẫu cố ý cho ngươi cầu phù bình an. Ngươi leo lên Sở Vân Lê ngay tại túi đầu thu thập bát đũa, lá bùa kia theo nàng trước mặt đưa qua lúc, mơ hồ ngửi được một hồi mùi thuốc sen lẫn ở trong đó, lại nhìn một chút trước mặt đồ ăn, khóe miệng có chút câu lên. Trần Huyền Kỳ ở tại ngục bên trong, nghĩ muốn để hắn chết biện pháp có thật nhiều, đều không cần thu mua nha sai, trực tiếp tại bọn họ trước mặt biểu đạt ra hầu phủ chán ghét mà vứt bỏ Trần Huyền Kỳ là được rồi. Trên đời này, mãi mãi cũng không thiếu thù giàu người, Trần Huyền Kỳ một cái phú quý công tử, nếu là không có che chở, chỉ định bị khi phụ. Hắn còn vết thương chẳng chịt, rất dễ dàng liền chết. Nhưng là nàng không nghĩ tới, lão phu nhân liền này cũng chờ không được. Lá bùa kia thượng mang tới chút thuốc can thần, trong thức ăn còn hạ độc. Nếu là không có ngoài ý muốn, Trần Huyền Kỳ sẽ trong giấc mộng vô thanh vô tức liền không có. Hắn là tử hình phạm nhân, coi như chuyện chết rồi, căn bản sẽ không có người cha. Lão phu nhân cho phù bình an, dặn dò, ngươi đừng làm rộn, ngoan ngoãn, chờ ta nghĩ biện pháp cứu ngươi ra tới. Trần Huyền Kỳ thuận tay tiếp nhận phù bình an, nghe vậy đại hỉ, ta còn có thể ra tới sao? Lão phu nhân cười. Đương nhiên, ngươi là Võ Ninh Hầu Phủ Đại Công Tử, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Chờ xem. Nói xong, bên kia ma ma tới dịu nàng đứng dậy rời đi. Sở Vân Lê bắt đũa còn không có sắp xếp gọn, thấy Trần Huyền Kỳ nắm bắt phù bình an, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười, cười nhạo nói, đừng ngốc, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi đều phán quyết hình, trừ phi cất ngục, bằng không, ngươi chỉ có đi hành hình lúc mới có thể ra này nhà ngục. Ngươi biết cái gì? Trần Huyền Kỳ khinh bị liếc nhìn nàng một cái, ngươi tại nông thôn lớn lên, làm sao biết hầu phủ lợi hại? Tổ mẫu từ nhỏ hiểu rõ ta nhất, nàng nói cứu ta, liền nhất định sẽ cứu. Sở Vân Lê lắc đầu, nàng đau chính là nàng đại tốt tử, ngươi phải không coi như ta không phải nàng cháu trai ruột, nhưng gần 20 năm qua cảm tình không phải giả. Trần Huyền Kỳ ngữ khí thực tự tin. Sở Vân Lê thở dài, kỳ thật, kia phủ bình an có độc. Trần Huyền Kỳ sững sờ, ngươi nói bậy như vậy, lâu không đến thăm ngươi, thế nào cũng phải đợi đến liền muốn hành hình mới tìm ngươi. Sở Vân Lê gắn xong hộp cơm, nói, cho ta đi. Thật lâu, Trần Huyền Kỳ mới đưa tay bên trong phủ bình an đưa cho nàng, ngươi có thể hay không giúp ta cho quận chúa mang câu nói. Chờ Sở Vân Lê mang theo hộp cơm ra tới, lão phu nhân đã lên xe ngựa, trên đường trở về, lão phu nhân con mắt đỏ bừng, hỏi, cảm tưởng như thế nào? Cảm tưởng hầu phủ quá lương bạc, dưỡng vài chục năm tôn tử nói hạ độc chết liền độc chết. Đương nhiên lời này không thể nói, Sở Vân Lê hỏi lại, ngài nghĩ muốn ta nghĩ như thế nào? Không ra ngày mai, hầu phủ liền nên thu được hắn tin chết, nếu là không có ngoài ý muốn, nên là trọng thương bất trị. Ngữ khí âm trầm, ngược lại lại hòa hoãn xuống tới, còn mang theo vài phần bi thương, ta cu nở dê đau lòng hắn, nhưng là vì hầu phủ, hắn không thể lưu. Lão phu nhân nước mắt lại xuống tới, nàng lau một cái, lãnh túc nói, tựa như là thạch sùng, gây đuôi cầu sinh, nên bỏ vứt bỏ liền phải bỏ qua. Người khác ta không biết, võ ninh hầu phủ, dung không được người có dụng tâm khác. Vô luận người kia là ai, ta đều không cho phép tồn tại. Bao quát ngươi Sở Vân Lê rõ ràng, thì ra một hai phải mang nàng ra tới, chính là vì cảnh cáo nàng, đừng đối đầu hầu phủ chuyện bất lợi. Đúng lúc làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, hắn sẽ chết kia đồ ăn. Lão phu nhân đã không lại khóc, ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái. Kế tiếp một đường, càng thêm trầm mặc, đến hầu phủ về sau, Sở Vân Lê lập tức liền làm nha hoàn đi phủ bên trong đại phu nơi nào muốn một bộ thuốc an thần thức. Đương nhiên, dược không có uống. Cầm thuốc này mục đích, là muốn nói cho người khác biết, cũng là muốn tròn lão phu nhân nguyện vọng. Nàng bị dọa hôm sau buổi sáng, quả nhiên truyền đến Trần Huyền Kỳ chết bất đắc kỳ tử tin tức, lại không phải trọng thương bất trị, mà là ăn không nên ăn đồ vật mới không có tính mạng. Nghe nói hắn đau đớn nữa đêm bên trên, đau đến nói không ra lời, tại lao bên trong trên mặt đất, viết tổ mẫu hai chữ. Tác giả có lời muốn nói, hạ chương buổi tối cảm tạ tại 20202019-13-18202001014-10-21 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, quýt cháo hai cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tử tư không lo 13-10 bình, vực 10 bình, lang 1-1-2-3-4-5 lên núi 5 bình, 2-1-1-2-3-7-5-5, mai hữu không phải là không có 3 bình, tương tương rượu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy. Chị, ta sẽ tiếp tục cố gắng.